Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239: Ác ma. Hát. Trung niên nam tử vội vàng khẽ quát một tiếng, trong tay nguyên bản bổ ra trường đao ở cuối cùng bước ngoặt cứ thế mà thu hồi lại. Trường đao trách nắm, trực tiếp tới ở ngực. Cơ hồ là đồng thời, Tiêu Nhiên trong tay này long văn thương đầu súng mang theo khủng bố cự lực mạnh mẽ va ở mặt đao. Bên trên, đinh, lanh lảnh âm thanh vang lên. Tiêu Nhiên này không gì sánh kịp tốc độ cuối cùng là chậm lại. Trường thương, không còn chút nào nữa lưu giữ tiến vào. Bất quá như, chấm ngoặc kép, dâu hình chữ bát trung niên nam tử mạnh mẽ thở ra một hơi. Nhưng mà một câu nói còn chưa nói hết. Liền trừng lớn ánh mắt khó có thể tin nhìn trong tay mình trường đao. Này thanh nương theo hắn mấy chục năm ngũ phẩm linh binh. Dĩ nhiên ở Tiêu Nhiên mũi thương điểm trúng địa phương bắt đầu xuất hiện một chút rạn nứt. Tiếp theo, khiến cho hắn càng thêm khó có thể tin sự tình phát sinh. Chỉ thấy vậy hẳn là kiên cố cực kỳ thân đao. Trên người mặc bị hòa tan ra một cái lỗ tròn. Mà Tiêu Nhiên long văn thương nhưng là trong nháy mắt lấn đến gần. Trực tiếp xuyên qua tiến vào ngực hắn. Cái này cũng chưa tính. Cơ hồ là ở trường thương đâm vào đồng thời. Tiêu Nhiên trong cơ thể dâng trào pháp lực liền mãnh liệt mà ra. Cứ thế mà trong nháy mắt đem tâm mạch cho triệt để đập vỡ tan. Dù cho hắn là hiển thánh võ giả đỉnh cao. Sinh mệnh lực lại ngoan cường. Tâm mạch cũng bị triệt để đập vỡ tan. Lại nghĩ phục sinh. Đã là chuyện không có khả năng. Ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, dâu hình chữ bát trung niên nam tử trên mặt vẫn cứ tràn ngập kinh hãi không khỏi vị đạo. Chỉ tiếc cuối cùng một câu nói vẫn không có nói ra đến. Chỉ nhìn thấy Tiêu Nhiên chậm rãi rút ra xuyên qua ở ngực trường thương. Liền triệt để mất đi chi giác. Cơ hồ là ở dâu hình chữ bát trung niên nam tử ngã xuống trong nháy mắt. Bốn phía tất cả mọi người nhìn thấy. Những người theo dâu hình chữ bát đồng thời cướp đoạt người từng cái đầy mặt khó có thể tin. Thật sự là vô pháp tưởng tượng cái kia vô cùng mạnh mẽ thủ lĩnh. Vậy mà liền như thế không minh bạch chết. Người muốn chết. Cuối cùng vị kia hiển thánh đỉnh phong cảnh võ giả muốn rách cả mí mắt. Nhìn Tiêu Nhiên ánh mắt đều muốn phun ra lửa. Bọn họ bên này tổng cộng liền ba cái hiển thánh đỉnh phong cảnh chiến lược. Hiện ở Tiêu Nhiên trong tay giao cho hai cái. Cho dù là Minh biết rõ Tiêu Nhiên khả năng thực lực vô cùng tốt. Giờ khắc này cũng là không nhịn được trực tiếp bỏ qua Chu Thanh. Bay thẳng đến Tiêu Nhiên vô tới. Thủ hạ khác cũng đều là từng cái mi mắt cũng hồng. Bắt đầu điên cuồng xung phong nguyên mãnh liệt mọi người. Trong lúc nhất thời để nguyên đâu. Mọi người cảm thấy tăng mạnh áp lực. Nếu như không phải nhìn thấy Tiêu Nhiên đem cái kia hiển thánh đỉnh phong người cầm đầu giết chết. Chỉ sợ bọn họ đã sớm triệt để đánh mất tự tin. Nhưng hiện tại khác biệt. Bọn họ nhìn thấy mạng sống hy vọng. Là chân chính hy vọng. Chỉ cần kiên trì nữa chốc lát. Chỉ cần Tiêu Nhiên có thể đem còn lại người kia giải quyết đi. Chỉ cần. Ninh Tư các nữ cũng là đầy mặt kinh hỉ. Cứ việc từng cái hiện ở đã vô cùng chật vật. Thậm chí mấy người cũng gặp không giống trình độ thương thế. Nhưng chỉ cần có thể sống sót, điểm ấy thương thế lại tính được là quan hệ đây. Hừ, đối thủ của ngươi là ta. Đừng hòng chạy. Quát lớn âm thanh bỗng nhiên nổ vang. Nhưng là Chu Thanh kéo chặt lấy này cuối cùng một cái hiển thánh đỉnh phong cảnh võ giả. Cứ việc không phải đối phương đối thủ. Nhưng giờ khắc này Chu Thanh triển khai thú thiên biến. Cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản đối phương. Mà thôi Tiêu Nhiên thể hiện ra đến thực lực khủng bố. Chỉ cần lại cho Tiêu Nhiên một chút thời gian. Không chừng liền có thể đem những người này cho triệt để đánh tan. Dù cho không thể đem toàn giết chết. Làm cho đối phương kiêng kỵ trở ra có lẽ vẫn là không thành vấn đề. Tiêu Nhiên ánh mắt ở Chu Thanh trên thân quét mắt một vòng. Trên mặt lộ ra khen ngợi vẻ mặt. Cũng không có quá nhiều dừng lại. Thậm chí ngay cả ngã trên mặt đất dâu hình chữ bát trung niên nam tử trên thân tài vật đều không có. Nhìn một chút, trực tiếp liền hướng về nguyên mãnh liệt bên kia chạy tới. Nguyên mãnh liệt bên này ở hai cái hiển thánh hậu kỳ cao thủ vây công dưới bị đánh liên tục bại lui. Cứ thế mà dựa vào cao minh thân pháp tránh né có thể kiên trì đến hiện ở mà không bị thua. Nhưng loại thân pháp này ở cường độ cao triển khai hạ thân thể cũng là ăn không mất. Kiên trì nữa chốc lát hắn khẳng định liền muốn thể lực tiêu hao. Nhưng hiện ở Tiêu Nhiên dĩ nhiên thẳng đến phía bên mình mà đến. Nhất thời để Nguyên mãnh liệt trên mặt lộ ra đại hỉ vẻ mặt. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng Tiêu Nhiên lại so đo lúc trước chính mình cố ý nhằm vào đối phương. Sở hữu không tới cứu mình đây. Hiện ở không nghĩ tới nhưng là cái thứ nhất liền quá tới cứu mình. Tránh thức là để hắn có chút không khỏi cảm động. Nhưng cảm động về cảm động. Toàn thân hắn tinh lực vẫn là thả ở trước mắt này hai cái hiển thánh hậu kỳ võ giả trên thân. Dù cho có Tiêu Nhiên lại đây hỗ trợ, cũng không thể lập tức liền giải quyết hai người kia. Điểm ấy hắn muốn rất rõ ràng. Cút, Tiêu Nhiên âm trầm thanh âm đột ngột vang lên. Mọi người lúc này mới chú ý tới. Nguyên bản vây công ứng khôn mọi người trong đội ngũ. Đột nhiên rút ra 10 người chạy tới vây công Tiêu Nhiên. Những người này đều là hiển thánh hậu kỳ. Xa xa không phải những người hiển thánh trung kỳ võ giả. Giờ khắc này toàn bộ chạy tới vây công Tiêu Nhiên. Dù cho không thể lập tức giải quyết Tiêu Nhiên, cũng nhất định để Tiêu Nhiên không có cơ hội qua cứu viện những người khác. Trên mặt mọi người vừa bay lên sắc mặt vui mừng nhất thời hóa thành tái nhợt. Đối phương nhân mã thực ở quá nhiều. Căn bản không phải bọn họ bên này có thể chống lại. Đã ngươi muốn chết, vậy thì tốt, ta tác thành ngươi. Bị Chu Thanh cuốn lấy cái kia hiển thánh võ giả đỉnh cao hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Nhiên bên. Kia cục diện, trên mặt nhất thời lộ ra cười gằn đến. Chỉ cần cục diện vẫn cứ ở hắn trưởng khống bên trong. Vậy thì không có quan hệ vấn đề. Đại không đem những người này thu thập. Hắn liền mang theo nhân mã trực tiếp trốn đi tốt. Chu Thanh trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Vốn cho là cuốn lấy đối phương, Tiêu Nhiên rất nhanh sẽ có thể chạy tới trợ giúp. Người nào biết rõ hiện đang thay đổi thành loại cục diện này. Nếu như Tiêu Nhiên không chạy tới trợ giúp nói, hắn nhiều nhất chống đỡ thêm thời gian một nén nhang. Một nén nhang sau khi thú thiên biến thời gian sử dụng liền đến. Đến lúc đó trong cơ thể pháp lực cũng sẽ tiêu hao hết. Vô pháp tiếp tục sử dụng. Mà bản thân của hắn cũng sẽ rơi vào trạng thái hư nhược. Tránh thức là rơi vào lên trời không đường xuống đất không cửa cục diện khó xử. Xì xì, a, ngươi, chấm ngoặc kép, cứu mạng a, ác ma, người ác ma này, ngoặc kép, liên tiếp lung ta lung tung thanh âm đột ngột vang lên. Để bên cạnh những người kia tất cả đều là sững sờ. Từng cái cau mày nhìn lại. Sau một khắc. Những người này tất cả đều ngây người. Chỉ thấy trước kia bị hơn 10 người vây công Tiêu Nhiên. Tốc độ dĩ nhiên không có một chút nào chậm lại. Ngược lại là cả người thiêu đốt lửa nóng hừng hực. Từng bước một hướng về bên này đi tới. Mỗi bước ra một bước. Tiêu Nhiên trường thương trong tay thì sẽ vung vẩy một lần. Mà mỗi một lần, nhất định có một bóng người nương theo tiếng kêu thảm thiết ngã xuống. Còn lại những người kia càng là căn bản không dám theo Tiêu Nhiên liều mạng. Đầu tiên chính là thực lực căn bản không bằng Tiêu Nhiên. Liều mạng chỉ có thể là chính mình bị thương cục diện. Hơn nữa Tiêu Nhiên trên thân cái kia quỷ dị hỏa diễm. Một khi nhiễm trên người mình, căn bản là diệt không xong. Chỉ có thể lập tức dùng pháp lực áp chế. Một khi áp chế không đi xuống, sẽ lập tức lan tràn đến toàn thân. Đem trong cơ thể pháp lực cũng cho thiêu hủy. Vì lẽ đó một khi nhiễm Tiêu Nhiên trên thân này đặc thù hỏa diễm võ giả. Lập tức sẽ lui lại đi ra bên ngoài. Không còn dám gia nhập chiến đoàn. Thế nhưng Tiêu Nhiên nơi nào sẽ để bọn hắn tại nguyện. Bọn họ lùi. Tiêu Nhiên liền vào. Bọn họ vây công. Tiêu Nhiên căn bản không quản. Hoàn toàn là đánh bạc tánh mạng đấu pháp. Căn bản cũng không qua phòng ngự tự thân. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1240, thắng lợi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.